Nếu mà mình ham làm lời nhiều thì chắc chắn cái lương tâm mình nó sẽ đi sau cái đồng lời. Thưa quý vị, mỗi người đó mình có một cái hướng đi. Ngọc Nhi, cái cách mà làm mỹ phẩm của Ngọc Nhi cũng rất là tình cờ. Ngọc Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm mỹ phẩm. Hồi đó qua Mỹ đó, những cái năm đầu tiên Ngọc Nhi đi học y tá, Ngọc Nhi làm ở trong bệnh viện cũng nhiều năm. Mà Ngọc Nhi làm ở trong cái khu mà chăm sóc đặc biệt, những người mà sắp mất đi rồi đó. Thì Ngọc Nhi làm một thời gian, Ngọc Nhi thấy rằng là mình là người nhạy cảm, mà mình cứ gặp ngày nào cũng gặp cái chuyện sinh ly tử biệt hết, chịu không nổi. Ngọc Nhi bỏ và không hề nghĩ làm mỹ phẩm. Đến khi mà cái làn da của Ngọc Nhi đó, dùng cái từ là nó đã quá tệ rồi. Đến khi mà nó tóm là chồng bỏ đó, thì lúc đó đó mới nhìn lại mình, thiệt là mình còn muốn bỏ mình, là sao chồng mình không bỏ mình được, tại vì mình không còn hấp dẫn nữa. Thì lúc đó giống như là một cái động lực cho Ngọc Nhi nghĩ rằng là phải đứng lên, làm cái gì làm mình phải yêu bản thân mình nhá. Cho nên từ đó Ngọc Nhi bắt đầu tự mình cứu làn da của mình. Sau một thời gian mấy năm, thưa quý vị, từ một cái làn da Ngọc Nhi xấu thảm thương đó, mình nói thiệt quý vị, mỗi lần Ngọc Nhi trang điểm đó, cái người thợ trang điểm họ rất là cực, bởi vì họ phải là đánh rất là nhiều lớp để che cái nám. Mà họ đánh nhiều lớp đó thì cái da chúng ta nó sẽ rất là dày, rất là thô, đúng không quý vị, rất là thô. Rồi những cái làn nhăn đó, những cái khóe miệng sâu đó đều rất là khó cho người thợ trang điểm, và rất là mặc cảm khi ngồi cho họ cứ trét hết lớp này tới lớp khác lên. Từ đó Phật Nhi thay đổi dần dần. Mà quý vị thật sự ra, nếu đúng mà thay đổi hoàn toàn cái làn da của mình đó, Ngọc Nhi phải chịu 7 năm và rất là cẩn thận. Và hầu như cái thời điểm đó đó, Ngọc Nhi không có tiền nhiều để mà dùng những cái loại mắc tiền đâu. Nhưng mà cái quan trọng quý vị nhớ nè, chúng ta cần những cái loại mỹ phẩm mà không có hóa chất. Đó là cái quan trọng nhất. Thì sau khi Nhi chữa mình thành công, Ngọc Nhi mới nghĩ rằng là ở ngoài kia còn hàng triệu triệu người phụ nữ mà quên mình vì gia đình như Ngọc Nhi. Cho nên Ngọc Nhi muốn là bắt đầu ra những cái sản phẩm đầu tiên. Mà ý định lúc đó là chỉ chia sẻ với quý vị thôi, là làm sao để mà cùng nhau tự cứu lấy mình. Nhưng mà dần dần giống như là một cái đam mê. Với lại quý vị tin đi, cái nghề là cái nghiệp đó. Bởi ông bà mình nói là nghề nghiệp là vậy đó. Cái nghề của mình là cũng một cái nghiệp của mình. Nếu mình làm đúng nó thì từ đó đó là người ta nói một câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Làm đúng nó thì người ta sẽ ủng hộ và đấng tối cao sẽ thấy. Còn quý vị làm sai đó thì trước sau cũng có chuyện. Cho nên công ty tới ngày hôm nay là 18 năm cũng xuất phát từ cái mà Ngọc Nhi muốn cứu mình và muốn cùng chị em phụ nữ cứu cái làn da của chúng ta luôn. Cái gì cũng vậy, cái động lực mà khởi nghiệp mà muốn thành công nhất á, là mình làm cái gì cũng phải làm hết lòng và bằng cái tâm của mình. Tại vì khách hàng người ta rất là thông minh. Nhiều khi đó mình có những người họ gian, họ có thể gạt khách hàng được 1-2 lần thôi, nhưng mà rồi những người đó đi không được trở lại. Là làm cái gì cũng vậy, đặt cái tâm, cái uy tín đi đầu. Đừng có gì ham làm giàu, đừng có gì ham lời nhiều. Nếu mà mình ham làm lời nhiều thì chắc chắn cái lương tâm mình nó sẽ đi sau cái đồng lời. Cho nên những cái hãng mỹ phẩm nào mà người ta nghĩ rằng tôi mở công ty mỹ phẩm, tôi bán mỹ phẩm, tôi kiếm vài chục tỷ, tôi mua nhà, tôi sắm xe, tôi làm đẹp cho tôi một thời gian, được không được, tôi có một số vốn rồi, tôi dẹp tôi làm nghề khác. Đó là những người quý vị nên tránh xa. Bởi vì người ta đang làm giàu trên cái sự tổn thương của quý vị. Đó là mà hiện giờ cái số đó rất là nhiều. Những công ty mỹ phẩm, những cái tên rất là kêu mà đọc tiếng Việt không tiếng Việt, tiếng Anh không tiếng Anh, tiếng Hàn không tiếng Hàn, mà tiếng Nhật luôn. Có nghĩa là họ ráp nói những cái từ mà nó, quý vị lầm tưởng rằng cái chữ nước ngoài nó không ra cái chữ Việt là nó là hàng của nước ngoài. Không, họ đặt rồi họ làm cái hũ rất là đẹp và cái hộp rất là đẹp, cũng như cầm cái còn ngạc nhiên. Tại vì sao? Người ta muốn đánh lòe cái sự tin tưởng của quý vị bằng cách làm cái hũ đẹp để quý vị nghĩ rằng đồ đẹp là không xấu. Không phải đâu. Có một câu nói đó, không phải gì cái nào lấp lánh cũng gọi là vàng. Đó. Không phải cái người ăn mặc đàng hoàng mà mình tưởng là họ tử tế, chưa chắc. Họ dùng cái bề ngoài đa số để mà lòe cái sự tin tưởng của quý vị. Quý vị thấy có cái người mà bình thường nào, cái người đó cái người nghèo đi gạt tiền có được không? Không. Nhưng họ đi mượn tiền được, không có tiền trả. Nhưng cái thằng mặt đẹp giàu đi xe xịn nhà bạc tỷ, nó gạt một lần bạc trăm tỷ, bởi vì quý vị tin nó. quý vị nghĩ rằng ôi trời, nó giàu mà nó không gạt, không, nó gạt ra mới làm giàu và dùng cái tiền đó để lòe quý vị. Thành ra cái hũ mỹ phẩm nó cũng vậy, ở cái hũ nó đẹp, nó lộng lẫy, nhưng mà nó đánh lừa vào cái thị giác quý vị. Để ở bên cái ruột là cái gì thì làm ơn đi mua cái ruột, chứ đừng có mua cái hũ bên ngoài nữa. Có nhiều người nói là cái hộp đơn giản, cái hộp công ty chúng ta sẽ quá đơn giản vậy. Đồng loạt mấy chục loại đều có một thứ hộp và chỉ khác cái label thôi. Là tại sao? Là tại vì chúng tôi không có tập trung vào cái sự đánh lừa cái đôi mắt quý vị. Nó rất là đơn giản, hũ nào cũng vậy hết. Chúng tôi tập trung cái tiền vào trong cái chất lượng bên trong cái hộp. Cái hộp rồi xài cũng dục thùng rác. Cái hộp giấy ở ngoài rồi xé ra là dục cái hộp giấy. Và cái hộp này xài hết thì dục thùng rác. Cái đâu có để đựng hộp xoàn, đựng vàng được đâu. Mà quý vị đã dành làm gì? Thì cái những cái đồ dục đi thì giới hạn tiền được bao nhiêu, dùng cái tiền đó để mà đổ vào cái chất lượng sản phẩm, mua một cái hũ vitamin, một kilo vitamin, nó cực kỳ mắc, để cho người ta xài tốt. Quý vị cần cái ruột để xài tốt hay là quý vị cần cái hộp để mà xài? Cho nên cẩn thận, có những cái hũ cream ở Việt Nam bây giờ họ làm cực kỳ đẹp, cái hộp giấy cũng vậy, nhưng mà cái tên thì không có ra của nước nào, tên cũng không phải của Việt Nam, không phải của Hàn Quốc. Họ không dám dùng cái tên Việt Nam bởi vì họ biết rằng quý vị không có tin tưởng, họ phải dùng cái tên giả, ráp nửa Anh nửa Việt, nửa Tàu nửa Việt, nửa Đài Loan nửa Nhật Bản nửa Hàn Quốc, để quý vị không biết là cái thương hiệu này kiếm ở đâu ra, đọc không có được. Rồi quý vị mua về quý vị xài thì làm sao mà cái da quý vị không tổn thương? Một hũ mỹ phẩm dưới 1 đồng đi, người ta bán 100 đồng bởi vì hóa chất không. Còn chúng tôi mua hết 80 đồng bạc rồi, tại nó gấp 80 lần cái thuốc rồi, thì chúng tôi không có lời nhiều, nên không có đổ vào cái giá trị bên ngoài mà chúng tôi đổ vào cái giá trị bên trong. Cho nên khi mua mỹ phẩm, đừng có vì cái hộp đẹp, đừng có vì cái tên đọc không được rồi nghĩ rằng nó đồ xịn. Nhớ nha quý vị nha. Và tóm lại là có rất nhiều sản phẩm ở thị trường, quý vị sẽ tốn tiền không có nhiều bằng quý vị đang tốn bây giờ. Ngọc Nhi thấy có rất là nhiều chị làm một cái hũ cream mua 400 ngàn. Quý vị mua mỗi một cái bộ là 2 triệu, 2 triệu mấy, 7-8 loại đó. Sáng sức lên 3-4 loại, tối sức 3-4 loại. Một thời gian sau, chẳng những không những đẹp da hơn, mà da nó mỏng đi và bắt đầu có những cái dấu hiệu của bị nhiễm hóa chất. 8 hũ cream đó 2 triệu mấy, chỉ trong vòng 3 tháng là quý vị bị ăn da rồi. Tại sao quý vị không dùng một cái hũ kem chỉ có 900 mấy ngàn hoặc 1 triệu mấy thôi, mà cái hũ đó quý vị có thể dùng sáng chiều được, hoặc nhiều nhất cũng là 2 hũ thôi, nhưng mà chỉ trong một hộp, 2 hộp là quý vị thấy thật sự đây mới đúng là cái từ dưỡng da. Là những cái loại chất trong này là dược chất, đưa đủ chất để nuôi da quý vị. Đừng có ham cái số lượng cũng 2 triệu cho 10 hộp hay là 4-5 hộp với 2 triệu cho 1-2 hộp. Cái quan trọng là cái chất gì trong đó. Ngọc Nhi nói hoài à, bỏ hóa chất trong mỹ phẩm cực kỳ lời. Bởi vì đó là 1 kg hóa chất có thể làm ra là mấy trăm hũ kem. 1 kg đó rẻ mạt. Nhưng mà 1 kg vitamin đúng nghĩa nó mắc gấp 20 lần hóa chất.